Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, lễ Giáng sinh tụ hội. Ngày 25 tháng 12, thứ 6, lễ Giáng sinh. Gió đêm quét, bầu trời đêm bao la mà nhẹ nhàng khoan khoái. Blue chính kêu gọi mọi người cùng một chỗ trang trí sở nghiên cứu hậu viện, để Sernaver đến cosplay thông Noel. Lục Dã cảm khái, thật đúng là tiết kiệm kinh phí cách làm. Đó là đương nhiên. Blue cười đắc ý, để Jigglypuff đem Linh đang phủ lên Sernaver nhánh cây. Thầm nói, lúc đầu ta là muốn dùng Exeggutor. Nghĩ nghĩ, vẫn là Sernaver tới càng dán vào một chút. Mấy cái Sernaver mang theo Linh đăng cùng Giáng sinh mũ, đi trên đường liền đinh đương rung động. Bọn chúng nhìn rất hài lòng phần lễ vật này, vui sướng tại tuyết động trong bụi cỏ chơi đùa. Cynthia mặc mang nhung màu đen áo khoác, a ra một ngụm bạch khí, gương mặt hiện ra nhu hòa mỉm cười. Không nghĩ tới, Cynthia tiểu thư cũng tới tụ hội. Đi đầu đến Red, hơi có vẻ kinh ngạc nói, bởi vì buổi sáng vừa vặn ở cùng một chỗ, cho nên liền cùng một chỗ đến đây. Cynthia cười híp mắt nói, giấu sau lưng Red, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ Tokiwa Grove, đại não đứng máy. Hở, đây chẳng phải là nói, nói rõ, Lục lão sư cùng Cynthia tiểu thư đã ở chung được cả đêm. Tokiwa Grove gương mặt đỏ bừng, đầu bốc lên khói trắng. Thật sao? Red không phản ứng chút nào, gật đầu nói, thì ra là thế. Lấy Lục lão sư thực lực, cùng Sino quán quân giao thủ cũng là cực kỳ hợp lý. Thoáng cúi đầu, đè ép hạ vành nón, Red giơ lên mỉm cười, buổi tối hôm nay không chừng có thể cùng Lục lão sư luận bàn một trận đâu. Các ngươi đừng ở chỗ ấy đứng đấy a, cũng tới hỗ trợ trang phục một chút, Blue kêu lên. Hiểu rõ tương đương, Red ném ra Pokeball, Polyrod, Pikachu, mọi người cùng một chỗ đi hỗ trợ đi. Trong hậu viện, lập tức xuất hiện rất nhiều tinh linh thân ảnh, hoặc là truy đuổi đùa giỡn, hoặc là ngoan ngoãn hỗ trợ, cũng hoặc quấn lấy nhà huấn luyện Cham. Nũng nịu, người có rất tiệt lực tương tác đâu. Cynthia nhìn về phía, bị các tinh linh vờn quanh, lộ ra hạnh phúc nụ cười Tokiwa Grove. Mỉm cười nói, a, Cynthia tiền bối. Tokiwa Grove sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắc hắc, bởi vì cùng tinh linh đợi tại cùng một chỗ là chuyện rất hạnh phúc mà. Điểm ấy ta cực kỳ đồng ý. Lục Dã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật đầu. Cynthia trợn nhìn xen vào Lục Dã một chút, đột nhiên nao nao, miệng kiệt tương đương, chỉ thấy Jenga lè lưỡi, hút trượt liếm lấy miệng Lục Dã. Cynthia khẩn trương nói, không có sao chứ, vấn đề nhỏ. Lục lão sư bình tĩnh từ áo trong túi lấy ra cherry berry. May mắn hôm nay muốn làm vị cay món ăn, cherry berry mang đủ nhiều. Takeshi từ đằng xa đi tới, hướng Lục lão sư ngoác nói, Lục lão sư, hôm nay liền từ hai ta đến chuẩn bị món ăn đi. Không có vấn đề, Lục Dã trả lời, hôm nay món chính là cái gì? Takeshi đến gần, kinh ngạc ngắm nhìn Cynthia. Cynthia về lấy nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng nói xong cùng một chỗ làm huynh đệ, người lại vụng trộm mang theo gia thuộc. Cùng Lục lão sư có chân nam nhân ràng buộc Takeshi, tâm tình phức tạp đáp, Lộ Thiên nồi lẩu, có thể nhiều khung mấy cái nóc lò. Bởi vì, chấm ngoặc kép. Takeshi gãi gãi gương mặt, ho khan nói, Red Snorlax, ta gâu lầm, mọi người đều là đại vị vương cấp bậc. Miệng kiệt, Jenga bất mãn vung vẩy nắm tay nhỏ, nói lên đại vị vương, đừng đem ta coi thường a. Híp híp mắt, cũng là a, Lục Dã nhớ tới lần trước làm sủi cảo tràng cảnh. Như vậy, ta liền đến cùng một chỗ hỗ trợ đi. Ta cũng tới, Cynthia hưng phấn nói. Trong chốc lát, một bên Gachom, Lucario, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lục Dã, ngoặc kép, người vẫn là đợi đi. Cynthia bất mãn nói, nha, Gachom cùng Lucario, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Red cùng Tokiwa Group, hai cái không biết làm món ăn ra hỏa, đợi tại một bên. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nếu là Green tại, liền có thể cùng hắn đối chiến. Red tiếc nuối nói. Đúng vậy a, Lục lão sư là chủ bếp, cũng không tiện quấy rầy hắn đâu. Tokiwa Group bên cạnh xuống đầu. Kia, Cynthia tiểu thư. Red lắc đầu, lấy Cynthia tính cách, coi như hiện tại cùng ta đối chiến, cũng sẽ không đem hết toàn lực ứng phó Cynthia, cùng cười tủm tỉm Cynthia. Thực lực quả thực tưởng như hai người. Tokiwa Group như có điều suy nghĩ, điểm hạ cái đầu nhỏ. Huống chi, Cynthia tiểu thư, bây giờ nhìn đi lên một mặt ngọt ngào bộ dáng mà. Chẳng biết tại sao, tóc vàng đuôi ngựa thiếu nữ gương mặt, cũng nổi lên một tia đỏ ửng. Vụng trộm liếc mắt bên cạnh, màu đỏ mũ nam nhân, ia lầu chọc chọc đầu ngón tay. Red, Red tiền bối, cái kia, ta, chấm ngoặc kép. Red đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía màn đêm, cười nói, nhóm thứ hai khách nhân tới. Vào đông sáng sủa bầu trời đêm, gió bỗng nhiên quét, xa xa Dragon Knight vỗ ngắn cánh mà tới, mũ che màu đỏ lan, tóc đỏ từng chiếc dựng thẳng lên, trên mặt người sống chớ gần bộ dáng. Nhưng quen thuộc hắn Red lại biết, gia hỏa này, ngày bình thường cũng là nói chêm chọc cười đậu bỉ. Lan tiên sinh, Dragon Knight chậm rãi hạ xuống, ia lầu cười chào hỏi, nha, ia lầu, có muốn hay không ta à? Lan cười, muốn xoa bóp ia lầu gương mặt. Red bất động thanh sắc đưa tay, cùng Lan cầm một chút, vừa vặn, ta muốn tìm người đến đối chiến đâu. Red ánh mắt run lên, cười nói, Lan nao nao, ngắm nhìn bốn phía, có thể ăn cơm sao? Ta chỉ là đến cọ cái cơm. Red bất đắc dĩ cười cười, hỏi, đợt thứ hai, tới là Kanto Thiên Vương sao? Theo lý mà nói, cái kia lớn tuổi nữ thanh niên cũng nhanh đến. Lan thu liễm trêu chọc thần sắc, trầm ngâm nói, nàng giống như là đi Cerulean City năm người nào đó. Một khối tới, Cerulean City, Red nói, ia lầu bỗng nhiên có chút phát lạnh, ngẩng đầu, hoa lệ mà óng ánh tuyết chim, vỗ mỹ lệ băng rực, cái đuôi thật dài lưu lại một chuỗi bông tuyết, tóc đỏ thành thục nữ tính, trùng điệp hai chân, bên cạnh tại Articuno trên lưng, Misty ôm Articuno cái cổ, lạnh đến run lập cập, Azi không sợ đến rơi xuống sao? Lục Dã ngẩng đầu lên nói, rốt cuộc là từ Thiên Vương ra sân phương thức a, bên cạnh tăng lấy cả rốt Takeshi. Nước mắt mục nói, Articuno vỗ hai cánh, chở Lorelai cùng Misty chậm rãi dừng rơi. Người chừng nào thì thu phục Articuno? Lan kinh ngạc hỏi, cũng không có thu phục. Lorelai nhìn lướt qua, nhàn nhạt đáp, nó nghỉ lại tại Seaform Island phụ cận, tính là bằng hữu của ta. Lorelai ôn nhu vỗ xuống Articuno. Articuno vỗ hai cánh, lưu lại một chuỗi băng tinh, biến mất tại màn đêm ở trong. Vô luận gặp bao nhiêu lần, băng hệ tinh linh dáng người, sẽ luôn để cho ta tin phục. Lorelai đẩy hạ kính mắt, hơi có vẻ cảm động nói, long hệ tinh linh cũng là. Lan gật đầu, Misty phất tay, cùng Red lên tiếng chào, lại chuyển hướng Tokiwa Group, đã lâu không gặp đâu. Ia lầu, ngô, chấm ngoặc kép, Tokiwa Group yếu ớt gật đầu. Misty cúi đầu, nhìn về phía ia lầu níu lại Red vạt áo tay, ánh mắt ảm đạm, ngẩng đầu mỉm cười nói, hiện tại hẳn là còn chưa mở cơm đi, có cần hay không chúng ta đi hỗ trợ? Lục lão sư cùng Takeshi đã tại chuẩn bị. Red cười nói, chờ đến người đủ, hẳn là liền có thể chạy. Hai người đối thoại quen thuộc mà khách khí. Lorelai vịn gương mặt, mỉm cười thở dài. Red, thật đúng là cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân a. Tu La Tràng, hiển nhiên không có Lan đến gần Takeshi cùng lục lão sư phụ trách món ăn khu. Đây là đang làm gì? Cynthia sợ quấy rầy đến lục dã trình tự làm việc, nhỏ giọng hỏi, ướp gia vị về sau, nguyên liệu nấu ăn sẽ vừa gia nhập vị. Lục Dã thuận miệng nói. Cynthia một tay vây quanh, vịn tinh xảo gương mặt, nhẹ gật đầu. Trong tủ lạnh, có hiện làm kem ly. Lục Dã trở lại nhìn một cái. Người có thể đi mình chọn. Cynthia mặt mày tràn ra ý cười, giống như là đạt được khích lệ hài tử. Lại nhẹ giọng hỏi, muốn hay không giúp người cũng chọn một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Takeshi đánh chứng dịch tay run một cái. Kỳ thật không cần, bởi vì sợ ngươi quá do dự. Trong tủ lạnh liền làm một loại khẩu vị. A, Cynthia kéo dài ngữ đuôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Takeshi ngẩng đầu nhìn trời. Trong lòng ẩn ẩn chua chua. Nguyên lai, đứng tại Pokemon chi đỉnh nhà huấn luyện, tất cả đều là thành song thành đôi sao. Lorelai Aji vốn định đến món ăn khu, trêu chọc một phen Lục lão sư. Nhưng khi nàng đến gần, lại đột nhiên giật mình. Cynthia quán quân. Cynthia quay đầu ngắm nhìn, cười nói, là Lorelai thiên vương đi. Hạnh ngộ, ngươi là, chấm ngoặc kép, cùng Lục lão sư cùng một chỗ tới. Cynthia mỉm cười nói, Lorelai sửng sốt cả buổi, ngắm nhìn dùng sức ho khan Lục Dã. Trong chốc lát, lão A-di dần dần minh bạch hết thảy. Vốn cho rằng, cái này tụ hội, Lục Dã là kéo độc thân cẩu đến làm bạn. Không nghĩ tới, tiểu tử này, hắn mèo là đến giết chó. Ha ha, hạnh, hạnh ngộ. Lorelai lấy mắt kiếng xuống, xoa xoa khung kính, gượng cười nói. Một lần nữa đeo lên, ngắm nhìn sắp tiết rơi bầu trời. Lorelai Aji thổn thức không thôi. Rõ ràng không có tiết bay. Vì cái gì lòng ta? Nhưng thật giống như ngạnh kháng một phát bạo phong tiết đâu. Lúc này, Lorelai nheo mắt lại, nhìn về phía trong bầu trời đêm cái kia điểm nhỏ. Điểm nhỏ càng lúc càng lớn, lộ ra mang theo kính bảo hộ, cười đùa tí từng gâu. U, nhóm thứ ba khách nhân tới. Lục Dã thuận miệng nói. Lục lão sư, đáp lấy Tergekis, gâu chơi cái gánh xiếc, từ phía trên lao xuống mà hàng. Ba khắc, lệ khí mười phần Tergekis, nhìn qua trên mặt đất thân muội muội, đồng dạng thêm đủ mã lực. Silver dắt lấy quạ đen đầu lĩnh móng vuốt, lơ lửng giữa trời, bất đắc dĩ thở dài. Hai người rơi xuống về sau, gâu đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì Lorelai chính cười híp mắt cản ở trước mặt của hắn. Tiểu Kim, hai ta so tay một chút, ta còn không thở một ngụm đâu. Vừa lên đến liền muốn đối chiến. Gâu sừng sốt nửa ngày, bỗng nhiên thổi miệng tóc cắt ngang trán, không khác biệt lời nói. Ta thế nhưng là phụng bồi tới cùng. Lục lão sư nhìn quanh một chút tiếu dung ôn nhu Lorelai Aji, cùng tìm đường chết Kim lão ngũ, yên lặng thở dài. Lorelai Aji Mr. Rai, thế nhưng là ngay cả Red đều thua thiệt qua a. Thu tay lại đi, gâu, bên ngoài tất cả đều là muốn mai phục ngươi người. Sở nghiên cứu bên trong, Kanto cùng Johto tổ ba người đều tới a. Giáo sư ốc nhìn về phía nhiệt nhiệt nháo nháo đình viện, cười ha hả uống miệng cà phê. Các ngươi làm sao không đi qua? Giáo sư ốc xoay người nói. Ta chỉnh lý xong tư liệu liền đi qua. Crystal mỉm cười nói. Gâu tiểu tử kia, thế nhưng là sắp kinh ngạc nha. Giáo sư ốc cố ý nháy nháy mắt. Kia, đó cũng là chỉnh lý xong lại đi qua. Crystal đỏ mặt, cường ngạnh mà nói. Lan cùng Green ngồi ở trên ghế salon, liếc nhau. Không nghĩ tới, thật có thể tề tựu nhiều người như vậy. Lan cảm khái, có chút mị lực của lãnh tụ, không chỉ ở chỗ thực lực. Green thản nhiên nói. Lan nhíu mày, trong đầu hiện lên vị kia mặc tây trang bình tắc nam nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể tập kết đủ chính đạo Lục lão sư, đã không thua gì năm đó Red, thậm chí là thẩm thấu nhập liên minh Giovanni. Đang chìm nghĩ, sở nghiên cứu cửa trước đột nhiên gõ. Bởi vì không có phi hành tọa kỵ, cho nên đành phải thành thành thật thật lúc trước cửa. Giáo sư ốc nói thầm. Mở ra cửa trước, một cái hấp tấp thiếu niên chạy vào. Ta đến muộn. Satoshi lo lắng nói. Tụ hội còn không kết thúc đi? Đã kết thúc. Giáo sư ốc nghiêm mặt nói. Sang năm lại đến đi. lại là dạng này nha. Chấm ngoặc kép, Satoshi xịu mặt, sửng sốt một chút, ta tại sao muốn nói lại? Đừng đùa ra hỏa này. Treo dây chuyền thanh niên áo tím, đứng lên nói, mọi người tại hậu viện, người đến liền có thể gặp đến. Green tiền bối, Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt, ta biết ngươi không phải tới gặp ta. Green khoát tay áo, ra hiệu không muốn cùng Satoshi thân cận. Thản nhiên nói, Red cùng Lục lão sư đều ở phía sau. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, thiếu niên đã một trận gió giống như lướt qua chính mình. Green, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, người cũng có bị người không nhìn ngày đó đâu. Lan phình bụng cười to, ngậm miệng, Green nói, Lan vỗ Green bả vai, ha ha ha tương đương o. Su, Satoshi, Green cười lạnh, thấp giọng nói, tiếp xuống huấn luyện, hy vọng ngươi có thể chịu đựng lấy a. Chấm ngoặc kép, Red tiền bối, Lục lão sư, Satoshi hưng phấn chạy vào hậu viện, đột nhiên bị một đạo hắc ảnh đụng bay. Đau đau đau, bị Lorelai đánh bay gấu. Nhe răng xoa xoa tay cánh tay, đột nhiên sợ run nói, a, ta không sao. Ngọa táo, làm sao có cái đệm lưng. Gâu vội vàng đem sau lưng Satoshi lôi dậy. Tiểu huynh đệ, không có sao chứ? Lorelai một đoàn người cũng chạy tới. Thật có lỗi, không dừng tay. A Di, người rõ ràng là cố ý. Gâu nhả rãnh nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lorelai thái dương nhảy một cái, vẫn là quyết định trước tha thứ gâu lần này. Ta không sao. Satoshi lắc đầu, rất nhanh tỉnh táo lại, cười nói, ta là tới tìm Red tiền bối. Gâu dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt ngắm nhìn Satoshi, bị xem như thịt người giảm sóc, còn có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Gia hỏa này là quái vật sao? Cách đó không xa, Red chính kẹp ở Misty cùng Yellow ở giữa, mỉm cười đùa lấy Espeon, tên là Bu Espeon, lặng lẽ nhìn về phía Sylveon phương hướng, gương mặt phiếm hồng. Red tiền bối, Satoshi vội vã địa chạy tới, đem đầu trên mũ lấy xuống, lộ ra vành nón bên trong ký tên. Đây là, ta từ trên mạng cướp được ngài ký tên khoản, ta một mực là fan của ngươi. Red hơi sững sờ, nhưng ta chưa từng có bán qua hạn lượng khoản, mũ cũng một mực là màu đỏ. Ai? Satoshi như bị sét đánh, vì sao lại dạng này? Chấm ngoặc kép, bất quá, ta nghe nói qua ngươi nghe đồn. Red mỉm cười, không chừng về sau, người mũ cũng có thể trở thành hạn lượng khoản đâu. Satoshi sợ run thật lâu, nhìn về phía tiếu dung ôn hòa Red, đột nhiên đem vành nón chuyển đến sau đầu. Ta là Palit Thao Satoshi, mộng tưởng là trở thành Pokemon đại sư. Satoshi ánh mắt thiêu đốt chiến hỏa. Red tiền bối, xin cùng ta đến một trận đối chiến đi. Red từ Yellow cùng Misty ở giữa đứng dậy, thoáng đè thấp vành nón, ánh mắt sắc bén, chính hợp ý ta. Ngoặc kép, kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Lục Dã hơi có chút đau đầu. Đây là buổi tối hôm nay thứ mấy trận đối chiến? Trận thứ hai, Takeshi đáp, tính đến Gâu mới vừa rồi bị đánh bay trận kia. Đám người kia, chấm ngoặc kép, Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Các ngươi đừng lại đánh nữa. An phận ăn bữa cơm nó không thơm mà. Cynthia, Lục lão sư liếc mắt bên cạnh Cynthia. Cynthia chính ngụm nhỏ địa liếm láp lấy kem ly. Nhìn thấy Lục Dã quăng tới ánh mắt, lập tức cảnh giác xoay người sang chỗ khác. Lại sẽ không cùng ngươi đoạt. Chấm ngoặc kép, Lục Dã im lặng ngưng nghẹn. Ngắm nhìn bốn phía, mấy cái nóc lò nồi lẩu đã chuẩn bị xong. Canh ngọn nguồn là loài nấm. Không biết là Blue từ chỗ nào làm tới to lớn cây nấm. Nghe nói cảm giác nhất lưu. Nguyên liệu nấu ăn bao quát giáo sư ốc trong hậu viện tự sản các loại cây quả vân vân. Trừ cái đó ra, còn có lạp xưởng, nổ vật, hạt đậu các loại kiếm thuẫn, bên trong thường gặp cà ri nguyên liệu nấu ăn. Tiện thể nhắc lên, Lục lão sư tuyển dụng đều là vị cay. Cay như vậy, thực sự không có vấn đề sao? Takeshi cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh. Càng cay càng khai vị mà. Lục Dã cười híp mắt đem quyển sách nhỏ thả lại áo túi. Môn trơ cấp món ăn, không phải cũng là vị cay sao? Takeshi, vậy, cũng có đạo lý. Tốt, Lục Dã vỗ vỗ Takeshi bả vai. Tay làm microphone hình, hướng ngay tại vây xem đối chiến đám người hô. Mọi người, chuẩn bị ăn cơm rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.